Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, người muốn bên ngoài vẫn là bên trong. Cùng trọng tài lải nhải, Quaresma vẫn bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở bên sân chờ trọng tài ra hiệu hắn lại vào sân. Có điều vừa nãy dằn vặt như thế một hồi, đã qua hơn 2 phút đồng hồ. E là cho dù là trên sân xung đột một phen, cũng chưa chắc có thể làm lỡ thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó Quaresma sách lược là thành công, nhưng để Quaresma vô cùng không nói gì chính là, trọng tài chính là không hướng về bên sân xem, cũng không cho hắn vào sân, thật giống như đã quên hắn như thế cá nhân như thế. Đúng đấy, vừa nãy làm tình cảnh như vậy, trọng tài đều không còn gì để nói, không nho nhỏ trả thù hắn một hồi, trọng tài ý nghĩ đều không hiểu rõ. Cũng may Porto phòng thủ kỳ thực chân tâm không quá cần Quaresma. Có hắn cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, vì lẽ đó ở tạm thời thiếu đánh một người tình huống, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Rốt cục, trọng tài vẫn để cho Quaresma vào sân. Hắn luôn không khả năng mãi cho đến trận đấu kết thúc đều không cho Quaresma vào sân đi. Tuy rằng trên bản chất mà nói ngươi sách lược có chút hèn mọn, có điều ta vẫn là muốn nói, làm tốt lắm, phòng thủ gián đoạn. Fabiano dùng một bộ rất khâm phục vẻ mặt nhìn Quaresma nói. Chỉ bất quá nghĩ đến Fabiano ham mê, nhìn lại một chút Fabiano này một bộ chân tâm biểu thị khâm phục vẻ mặt, Quaresma thì có một loại Fabiano là đang xem mảnh nhỏ thời điểm đối với những người siêu cấp kéo dài nam diễn viên tự đáy lòng kính nể. Có Quaresma làm ra đại biểu, Porto các cầu thủ cũng biết đón lấy bọn họ nên làm gì. Hay là đột phá năng lực không bằng Quaresma, nhưng luận hành động, vậy khẳng định là không ai phục ai. Đón lấy 20 phút thời gian trong Porto ngay ở sân bóng Stamford Bridge tới vừa ra ngoạ thảo trò hay. Chỉ cần có thân thể tiếp xúc, khẳng định trước hết nằm trên đất hiết biết, không tới thực sự không giả bộ được thời điểm. Tuyệt xin lỗi đến, Chelsea tấn công bị cắt rời đến vụn vặt, hoàn toàn đánh mất tiết tấu. Gặp phải như thế vô lại Porto, Mourinho đều không có biện pháp gì tốt. Bên sân Mourinho đều sắp muốn khóc. Ta chấp dạy các ngươi thời điểm, các ngươi có thể không phải như vậy từ. Cuối cùng, ở cổ động viên Chelsea không ngừng nghỉ tiếng mắng chửi bên trong, trọng tài thổi còi kết thúc toàn cuộc tranh tài, dựa vào Quaresma ghi bàn cùng toàn đội trên dưới đồng tâm hiệp lực ngoại thảo, Porto rốt cục ở sân khách bắt được một hồi thế hòa. Có thể khá là thể diện rời đi, Quaresma cũng là thở ra một hơi dài. Kết quả này không thể toán hoàn mỹ, nhưng đối với hiện tại Porto tới nói, tuyệt đối là một cái kết quả tốt nhất. Đây thực sự là tốt đẹp một ngày, buổi tối có thể ngủ một giấc ngon lành. Cùng mấy cái đối thủ vừa nói cười một bên hướng về sân bóng dưới đi. Lúc này Quaresma đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Ân, là thật sự một hắc. Drogba như thế cường tráng thân thể chặn ở trước mắt, hoàn toàn ngăn cản phía trước tia sáng. Hơn nữa Drogba vốn là người da đen, Quaresma trước mắt không hắc mới là lạ. Dù là ai bị một cái hắc đại cái chặn lại, e sợ trong lòng đều sẽ hốt hoảng. Đặc biệt là chính mình vẫn là cuộc tranh tài này Chelsea không thể thủ thắng người khởi xướng, Quaresma làm sao có khả năng bình tĩnh? Hàng này sẽ không là muốn đánh chính mình chứ? Tuy rằng đá bóng sẽ không có sợ đánh nhau, nhưng then chốt là chính mình e sợ đánh không lại Drogba. Chỉ bằng Drogba loại này voi vóc người, so sánh cùng nhau, mình và con gà con khác nhau ở chỗ nào? Ngay ở Quaresma suy nghĩ lung tung thời điểm, Drogba nhưng cười ngây ngô một hồi, đột nhiên cởi áo đấu. Ta rời ạ. Đánh nhau có thể, ngươi cởi áo liền không đúng, như ngươi vậy ta rất không có cảm giác an toàn a. Có điều Drogba động tác kế tiếp cuối cùng cũng coi như để Quaresma như chút được gánh nặng. Đem áo đấu hướng về Quaresma trước người một đệ. Ý tứ lại rõ ràng, có điều ta muốn cùng ngươi trao đổi áo đấu. Cũng khó trách Quaresma ngay lập tức không có lĩnh hội Drogba ý đồ. Chính mình kiếp trước lại không trải qua. Hơn nữa trao đổi áo đấu thông thường là bởi vì lẫn nhau tỉnh táo nhung nhớ. Ít nhất cũng phải có thuyết phục đối phương biểu hiện đi. Ngược lại Quaresma ở Barca một cái mùa dài, liền không cùng người khác trao đổi qua áo đấu. Drogba có ghi bàn, Quaresma có ghi bàn. Hai người nói là cuộc tranh tài này biểu hiện tốt nhất cầu thủ cũng không quá đáng. Bọn họ xác thực nên trao đổi một hồi áo đấu. Không hề do dự chút nào. Một cái cởi chính mình áo đấu đưa cho Drogba. Đồng thời đem Drogba màu xanh lam áo đấu hướng về trên bả vai một đáp. Cùng Drogba hiểu ngầm là một cái va quyền động tác. Sau đó cười nói gặp lại. Nếu như đổi thành đời trước tiểu nông tư tưởng, như vậy hắn hiện tại nhất định đã đang suy nghĩ Drogba xuyên qua áo đấu. Có thể trị bao nhiêu tiền? Có điều hiện tại đã không thiếu tiền. Vì lẽ đó Quaresma nghĩ tới càng nhiều vẫn là Drogba này áo đấu đều rất sao có vị. Hàng này đến cùng ra bao nhiêu mồ hôi? Chưa kịp hắn đi tới bên sân, đột nhiên sáng mắt lên. Lúc này là Robben. Vóc người không cao đồng thời da rẻ trắng nõn. Vì lẽ đó Quaresma sáng mắt lên. Robben cùng Drogba quả thực là hai thái cực. Robben không phục lắm. Từ Mourinho lúc trước khích lệ Quaresma lúc liền không phục. Vì lẽ đó kìm nén sức lực muốn ở thi đấu bên trong biểu hiện vượt trên Quaresma. Nhưng mà, sự thực khả năng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Quaresma ghi bàn trợ giúp Porto đánh hòa Chelsea. Brit thêm vào Galas đều không ngăn được hắn. Biểu hiện cực kỳ chói mắt. Mà chính mình lại bị Valente phòng thủ đến một lần muốn chạy trốn. Biểu hiện cực kỳ bình thường. Thậm chí có thể dùng gay gâu để hình dung. Có điều ngay cả như vậy, Robben vẫn như cũ không chịu thua. Hắn tìm đến Quaresma chính là muốn nói cho hắn. Cuộc tranh tài này ngươi may mắn thắng, nhưng cuộc kế tiếp, ta nhất định phải so với ngươi biểu hiện được. Nhưng mà, Robben mới vừa đi tới Quaresma trước người. Chưa kịp hắn mở miệng, Quaresma nhưng mở miệng trước. Quaresma làm sao biết Robben mang theo ra sao kế vặt. Hắn còn tưởng rằng Robben cũng là tìm đến mình trao đổi áo đấu đây. Vì lẽ đó trong lòng còn có chút tiểu đắc ý xem. Ca chính là như thế được hoan nghênh. Cái kia cái gì, người khả năng tới chậm. Ta mới vừa cùng Drogba trao đổi áo đấu. Quaresma đối với Robben cười nói. Áo đấu hiện đang không có. Chỉ còn dư lại quần lót. Nói đi, ngươi là muốn bên ngoài vẫn là bên trong. What? Robben cả người đều cương ở nơi đó. Còn bà nó muốn ngươi quần lót. Nguyên bản kìm nén lời nói lại nuốt trở vào. Vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo nhìn Quaresma. Đầy đủ nhìn mười mấy giây. Robben mới dứt khoát kiên quyết xoay người đi rồi. Nếu như Quaresma gặp độc tâm thuật, như vậy nhất định có thể từ Robben trong lòng nhìn thấy vô hạn uất ức. Nhún nhún vai, Quaresma tự nhiên không biết Robben đang suy nghĩ gì. Lại lắc đầu, không muốn quên đi, ta quần lót là duy mật. Ta còn không muốn lãng phí một cái quần lót đây. Hắn đến cùng muốn làm gì? Quaresma bên người Mayerly đầy miệng rap khang. Không rõ hát lên. Quaresma mở ra bàn tay. Có chút ít chuyện cười nói. Ai biết được. Hay là chỉ là đơn thuần sùng bái ta. Muốn tới xem một chút thần tượng đi. Lúc này đến phiên Mayerly mắt trợn trắng. Người thật xú thí. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.